Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chiếm núi làm vua. Xích Lân Giao quỳ tương đối tự nhiên, nó nhìn cực sợ, vừa hướng Lâm Phi dập đầu, vừa nói, đại vương, với ngài động thủ là tiểu không phải là, hôm nay thấy lớn vương uy phong, chúng ta Xích Viêm Sơn một đám nguyện ý đầu hàng quy hàng. Chỉ cầu đại vương mềm lòng, có thể lưu tiểu một mạng, tiểu nguyện ý làm trâu làm ngựa, để báo đáp đại vương. Lâm Phi nghe lời nói này, cũng vui vẻ, hắn đi về phía trước hai bước, nguyện ý đầu hàng là chuyện tốt, nhưng, chấm ngoặc kép, quét, Lâm Phi lời nói không lên tiếng. Một đường dài chừng ba tấc, mảnh nhỏ như lông châu hồng quang bỗng từ Xích Lân Giao trong cơ thể bắn ra. Kỳ thế hung hãn. Sát ý kinh người, thẳng đến Lâm Phi tim, mà đang ở kia đạo sát ý lẫm lẫm hồng quang sắp đụng chạm lấy Lâm Phi thân thể thời điểm. Thông u kiếm khí thoáng chốc xuất hiện, đèn nhánh hoa quang chợt lóe. Ngay sau đó, một tòa cầu dài nối liền hư không, bước ngang qua không gian, miễn cưỡng đem kia một luồng do Xích Lân Giao tinh huyết ngưng tụ máu tươi sửa lại phương hướng. Lấy hơn nhanh chóng tốc độ. Bắn vào Xích Lân Giao vai phải, sau đó phanh nhiên nổ tung, nhất thời chảy ra sứt thịt, huyết vụ tản ra, kèm theo máu thịt tung tóe. Giọng nói của Lâm Phi nhàn nhạt truyền tới, nguyện ý đầu hàng là chuyện tốt, nhưng tâm muốn thành mới được. Dạ, dạ, tiểu nhân nhất định tâm thành, vừa mới chẳng qua là nhất thời hồ đồ, bây giờ bị đại vương uy phong thuyết phục, cũng không dám có những ý nghĩ khác. Xích Lân Giao bị đau nhức hành hạ, nhưng là chỉ dám rên lên một tiếng, rất sợ kêu thảm thiết quá lớn tiếng cũng sẽ bị sát. Nó trên vai phải một mảnh máu thịt be bét, bạch cốt âm u, có thể thấy rõ ràng, thân thể đều tại có chút rung rung, biết rõ mình thuận lợi không được sao. Nó liên tục bịch bịch dập đầu, sợ hãi vạn phần nói, là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, đại vương chớ trách, chớ trách. Xích Lân Giao sợ hãi cũng không phải là giả bộ đến. Đau nhức cùng đối chết sợ hãi làm nó đầu phát mông. Toàn thân căng thẳng, tựa hồ có thể cảm giác tử thần liền ở đỉnh đầu của mình. Nó trong lòng đã là ảo não vừa khiếp sợ. Quả thực có chút, một cái nhìn tu vi bất quá kim đan chuyển một cái cảnh giới ra hòa. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Vân vân kiếm khí chậm rãi hạ xuống. Rũ xuống đỉnh đầu của Xích Lân Giao, băng hàn xương tiết dần dần đem bao phủ, cảm thụ phần kia sơ xác tiêu điều. Xích Lân Giao động cũng không dám động, có thể ra Xích Lân Giao ngoài ý muốn là, trước mắt vị này nhìn tuổi còn trẻ ra hòa, lại không có trực tiếp động thủ, ngược lại đánh giá chung quanh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nó chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tâm tư cũng nhanh nhẫu. Con người của lỗ lỗ chuyển một cái, liền vội vàng lại nói, đại vương, ta đây Xích Viêm Sơn tuy nói không so được trận đồ biển cùng Vạn Yêu Lâm, nhưng ở mảnh này hoang sa chi bên trong, cũng có vài phần danh tiếng, môn hạ yêu chúng đạt tới hơn 10.000, nếu là đại vương có thể thả tiểu một mạng, tiểu nguyện làm đại vương trước ngựa tiên phong, dẫn môn hạ yêu chúng, nghe theo đại vương chi mệnh. Ồ! Lâm Phi buồn cười liếc nhìn trên đất nằm Xích Lân Giao. Đại vương, tiểu nhân nói cũng là thật tâm lời nói. Tiểu nhân tự nghĩ bản lĩnh không tốt, không có năng lực thống soái Xích Viêm Sơn. Hôm nay gặp mặt đại vương, liền biết là gặp chủ nhân. Thật lòng mời đại vương thu nhận. Lâm Phi trầm ngâm một cái chớp mắt. Đạo, được rồi. Xích Lân Giao tựa hồ vui mừng quá đổi. Ngay cả trên bả vai tổn thương cũng không xử lý. Quay đầu muốn mời hô thủ hạ tới mời bái kiến Lâm Phi. Có thể vừa quay đầu lại, lại thấy toàn bộ yêu vật cơ hồ đều bị khí lạnh cách trở. Động đều không cách nào động, chỉ có thể lúng túng nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi cười nhạt, vài đạo kiếm khí toàn bộ thu hồi. Hàn băng thối lui, màu vỏ quýt mây lửa lần nữa đem sơn thể bao phủ. Xích Lân Giao quả như nó nói, đối Lâm Phi tận chức tận trách. Mang theo Xích Viêm Sơn trên dưới lũ yêu, đối Lâm Phi miệng hô đại vương, toàn bộ bái phục, hơn nữa bận trước bận sau, đem nguyên bản là tương đối xa hoa Nhật Viêm Yêu Cung chế tạo bộc phát nguy nga lộng lẫy. Nạm vàng khảm ngọc, Tôn Thanh đứng ở vàng dòng chế tạo, tránh chói mắt trước cái ghế. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói, bây giờ là một cái yêu vương, lại đơn giản như vậy à? Chấm ngoặc kép, đại vương, Xích Lân Giao vừa mới đem thức ăn ngon linh tử mang lên, liền vội vã đi ra ngoài, quá có hay không một khắc đồng hồ, lần nữa đi tới Nhật Viêm Yêu Cung nội, chẳng qua là lần này nó cũng không phải là tự mình tiến tới. Sau lưng còn mang theo 4 vị mặc đỏ thẫm áo lụa, lộ trắng như tuyết bả vai nữ yêu. Này 4 gã nữ yêu, vóc người diêm dúa lòe lòe, ánh mắt quyến rũ hàm xuân, vừa tiến vào cung điện, liền mang đến sông vào mũi dị hương. 4 đôi thủy uông uông ánh mắt, không ngừng ở Lâm Phi cùng Tôn Thanh trên người quan sát. Trong đó thâm ý, không nói tự dụ, Xích Lân Giao tha thiết cười. Đại vương mới tới, tiểu sợ đại vương buồn chán. Cố ý đem Xích Viêm Sơn Thượng này 4 cái chị em gái đưa tới, để cho đại vương thật tốt tiêu khiển tiêu khiển. Tôn Thanh bị kia 4 cái nữ yêu quan sát rất là không được tự nhiên, ánh mắt 4 phía liếc đến, liền là không dám cùng kia 4 cái nữ yêu mắt đối mắt. Lâm Phi bình yên ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt nói, thật là có lao giao tướng quân. Bất quá, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Xích Lân Giao nghe lời này, vội vàng hướng kia 4 cái nữ yêu nháy mắt. Nữ yêu tuân lệnh, cúi đầu rời đi. Xích Lân Giao ngượng ngùng nói, là tiểu lỗ mãng, không sao, giao tướng quân nếu là thật nhàn, phải đi hộ vệ ở đây tòa Xích Viêm Sơn liền có thể. Phải, tiểu định không phụ đại vương nhờ, nếu đại vương có bất kỳ sai khiến, xin cứ việc phân phó, tiểu vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng đều vì đại vương làm được. Xích Lân Giao bày tỏ lòng trung thành, liền kính cẩn lui ra ngoài. Lâm Phi nhìn Xích Lân Giao thân ảnh biến mất ở Nhật Viêm Yêu cửa cung, cười, thấp giọng nói, còn có chút ý tứ. Xích Lân Giao dọn về chính mình trước ở hang động, vị trí ngay tại Xích Viêm Sơn đỉnh núi Yêu Cung phía dưới. Lớn như vậy một tòa hang động, bây giờ trống rỗng, nó đã ở Nhật Viêm Yêu trong cung ở quán. Bây giờ lần nữa trở lại, chỉ cảm thấy nơi nào cũng không thích ứng. Xích Lân Giao ngồi ở trên ghế im lặng hồi lâu, cho đến bị vai phải vết thương đau nhói lúc này mới tỉnh hồn. Đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút 4 phía, chắc chắn không có dị tượng sau, lúc này mới giơ tay lên đánh hạ tam trọng ngọn lửa phong ấn đại trận. Sau đó hít một hơi, bắt đầu lần nữa dọn dẹp vết thương. Chuyện hôm nay, quá mức phỉ di, Xích Lân Giao khó lòng phòng bị. Nó vừa đem vai phải bên trong còn sót lại máu tươi lấy ra, một bên cắn răng thầm nói, này tự xưng Lâm Phi, cũng không biết nơi nào đến tiểu tử, ta tân tân khổ khổ mưu đồ tới cơ nghiệp, cuối cùng vì người khác làm áo cưới, thật là làm người ta giận dữ. Nhưng hắn chiến lực kinh người, ngay cả ta tuyệt sát máu tươi cũng không làm gì được. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới nghĩ lui, Xích Lân Giao thở dài, kế trước mắt, chỉ có thể trước chịu nhục, chờ cơ hội phản công. Chấm ngoặc kép, cảm giác vai phải vết thương khá hơn một chút, Xích Lân Giao lúc này mới triệt hồi rồi bên trong huyệt động phong ấn. Lần nữa đi ra ngoài, ở Nhật Viêm Yêu bên ngoài cung hậu, làm ra một bộ trung thành cảnh cảnh bộ dáng. Liên tiếp 3 ngày, Xích Lân Giao cũng đối Lâm Phi an tiền mã hậu chiếu cố, thái độ cung kính mà cẩn thận, khiến cho nhân không khơi ra một chút khuyết điểm. Mà Lâm Phi nhưng là cả ngày ở Nhật Viêm Yêu cung nội, không bước chân ra khỏi nhà, cũng không thế nào tiếp gặp người ngoài, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.